Ai giàu sổi đừng đọc chương này. Giờ thì đại gia đã nằm dưới ba thước đất, đào sâu chôn chặt một cuộc đời rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt là uẩn khúc với các nhân vật đàn bà. 17 tuổi, học lớp 10, năm cuối phổ thông cấp 3, anh chàng đã biết thế nào là rung động. Đẹp trai, đô con hơn cả trong đám học sinh nam toàn khối, gã trở thành miếng bánh ngon trong mắt đám nữ sinh. Giờ học, giờ chơi, giờ lao động trên đồi chè, đồi sắn, gã là mục tiêu cho đám con gái trêu chọc. Chạy qua hôn phớt gã một cái, ghé đến cầm tay gã một cái, giật cây mũ của gã rồi bỏ chạy cho gã đuổi. Họ thách nhau làm như thế, cười ré lên, đấm vai nhau thùm thụp. Cô nào mà chẳng ao ước. Thế là gã bị kích động. Gã mê một cô. Như thường thấy, trai đẹp thường mê gái nhạt, nhợt nhạt, nhạt nhẽo. Cô ta không chụp tay, không hôn phớt hay cướp giật cái gì của gã. Không ré lên đấm vai hoặc đối đáp trao chát. Không hề, thế mới mê. Cho học ở gần trường, cả huyện mới có một trường cấp 3, xa nhà hơn 10 cây số, gã lại càng vẩn vơ. Nhiều lúc lảng vảng qua gần căn nhà cô nàng ở trọ. Nhiều lúc nghĩ cơ đến mượn sách, chép lại bài hoặc cho nhau mượn nông cụ giờ lao động ngoại khóa. Thế thôi, chẳng dám biểu lộ gì. Lòng tự dặn, để thiếu tốt nghiệp xong sẽ nói với nàng một vài dự định. Không kịp nói, một buổi chiều đang loanh quanh gần cổng căn nhà cô bạn ở trọ, gã nghe có tiếng rên rỉ thút thít. Nhà chủ đi vắng, gã quan sát kỹ, không có người lạ nào trong nhà, chỉ có một mình cô bạn thôi. Gã biết chắc, vậy chỉ có thể là cô đang rên, đang khóc một mình. Không phải là tiếng khóc than thân trách phận, tiếng khóc kìm nén vì đau đớn thể xác. Hoảng hốt, gã đâm đầu chạy vào. Tranh tối tranh sáng, cô bạn đang lê lết dưới nền nhà, phần thân dưới trắng lôm lốp vì không còn manh quần, hai cẳng chân máu be bét. Cô gái đang lết dần ra phía cửa, với tay lên con dao thái rau dắt trên tấm liếp cót tre làm tường. Một cái gì lòng thòng phía sau, nhơm nhớp như một con mèo. Nhìn kỹ thì... khiếp! Kinh! Cái thai đã ra khỏi mình cô, trơn nhẫy, nối với thân thể người mẹ bằng một khúc ruột. Cô lết về phía trước một đoạn, đứa bé bị kéo lê về phía trước một đoạn. Lết, lê, xình xịch. Cô vẫn đưa tay lên của con dao, miệng phều phào. Cắt, cắt. Gã rút hộ con dao, vẫn chưa hiểu ý. Cắt cái gì? Cô bạn chỉ tay xuống phía dưới, xuống dưới khúc ruột lòng thòng. Hai người bạn học, một trai một gái, tự cắt rốn, chôn rau. Giải quyết xong mọi việc thì bà chủ nhà về. Bà giúp một tay sát trùng tắm cho đứa bé. Thế nào mà thời gian qua cô gái nén bụng qua được mắt nhiều người, qua được mắt gã? Gã tự hỏi, nếu biết cô mang thai, liệu gã có còn mê cô như thế nữa không? Nhưng gã cũng chẳng có thời gian mà nghĩ lần vẩn lơ vơ. Ngày hôm sau, chị gái gã bị bắt. 20 cân thuốc phiện mang về từ bên kia biên giới sang. Tạm giam ở công an huyện. Gia đình đã phải đi bộ hơn 10 cây số lên huyện, nơi chị gái bị giam, nơi gã trọ học, đưa cơm nước, làm việc với công an. Ngày ấy chưa có án tử hình cho thuốc phiện, nhưng cũng là tội tày trời. Cả nhà cứ như bị búa đập đầu, choáng, đờ hết cả da. Gia đình từ dưới xuôi nghe tiếng gọi tổ quốc lên miền núi khai hoang làm cho đất nước giàu đẹp. Núi rừng có điện thay sao, nông thôn có máy làm trâu cho người. Tương lai chưa đến, kẻ quốc vỡ hoang, trồng sắn trồng ngô trên mấy sườn núi. Lúc mất mùa đói quá không đủ ăn, lúc được mùa thì hợp tác xã trưng thu bằng hết. Xin ra khỏi hợp tác xã, riêng lẻ khỏe ăn. Ăn thì khỏe mà năng suất không khỏe. Cha mẹ gã đã tính đến việc hay là bỏ về quê. Về quê thì ở vào đâu? Nhà cửa ao vườn đã thành của người khác, lúc đi khai hoang đã bán đổ bán tháo cho người khác. Về thì chỉ có che lều ở tạm bên sông, rồi lại bị ép vào hợp tác xã, nghiêm ngặt. Trên này sườn núi mênh mông, vẫy vùng tự do hơn. Bắt vào hợp tác xã mà không vào thì cũng thôi. Có thể vì vậy mà chị thứ của gã đi buôn thuốc phiện. Phen này thì chết mục xương trong nhà đá chị ơi. Sao dại thế chị ơi? Gã rên lên trong đầu. Gã đi bộ giữa thung lũng nắng chang chang mà rối ruột. Bố gã bảo, mày có chữ, mày đi gặp bà công an huyện xem có cách nào cứu chị. Đi thì đi, chứ tiền không có. Bòn vét mấy người mới mua được một cân cam. Một mình gã mang cam tìm đến nhà bà trưởng công an huyện. Cô là anh hùng của cả huyện, cả tỉnh. Cô đã tay không trèo núi trèo non vào xào huyệt của bọn buôn lậu, thuyết phục được tay trùm. Cô huy động nhiều chiến dịch làm cỏ giặc cướp ở huyện này. Tuổi thanh xuân hiến dâng cho đất nước. Gần 40 tuổi vẫn không chồng không con. Đàn ông thấy cô sợ mất mật. Đồn rằng cô tuổi dần. Hễ thấy hơi đàn ông là như hổ dữ. Đàn ông chạy thì cô săn lùng. Ngược đời. Người không săn hổ mà hổ săn người. Thực ra cô đã tia một phát ra ngay gã to con đẹp trai trong đám người nhà đến hỏi thăm tình hình. Cô bảo bố gã cho gã đến gặp cô bàn bạc. Giờ thì gã đã đến. Cô nhận túi cam rồi hỏi gã học hành ở đâu. Thì ra ngay trong trường huyện, vài tháng nữa thi tốt nghiệp. Cô hỏi có cần cô nói giúp với thầy hiệu trưởng hay không? Không, học hành gã tự lo. Gã chỉ cần cô thả chị thứ hai của gã ra. Đến đấy thì cô đã cài cửa và chồm vào người gã. Chồm, đúng nghĩa. Gã mất đà ngã ngửa xuống giường. Chị của em tội nặng lắm, em biết không? Gã chỉ còn biết vâng. Cô quật gã như một gã tội phạm. Cô lục soát khắp người gã như tìm thuốc viện. Cô khóa chân khóa tay gã như bắt cướp. Tội chết chứ chẳng chơi. Vâng, vâng, chị thương cho. Thương gì? Ngón tay cô như vuốt hổ, vuốt khắp cơ thể gã trai. Vuốt đi, vuốt lại. Nhiều ngày sau còn đỏ, còn rát. Tối hôm ấy, chị gái của gã được thả. Không nói là vô tội hay bắt nhầm. Không một lời. Cô trưởng công an huyện biết cách làm thế nào đấy cho hợp lý. Phận con ong cái kiến. Chỉ biết được tha là tha. Đang điên đầu, đang loạn xạ, đang rối ruột lên, ào một cái tạnh hẳn, như được một trận mưa rào trôi sạch sành xanh. Cô bạn cùng lớp đẻ xong, ôm con đi mất tăm. Cả nhà gã nháo nhác, ào đến một chốc, rồi lại cũng biến sạch. Gã trơ lại một mình, trống rỗng. Đấy mới là lúc gã càng ngơ ngẩn, càng vẩn vơ. Gã nhớ hai bàn tay móng vuốt, nhớ dâm gian. Gã thèm cái cảm giác người đàn bà cuồng bạo, thèm vật vã, nghiện. Gã lò dò đi qua đồn công an huyện, nhập vào đám hiếu kỳ đến xem một vụ bắt trộm. Gã thấy cô mặc quân phục, bàn tay vứt hổ đang vào sổ vụ việc mới. Gã lảng vảng qua trước nhà cô, giả vờ tình cờ đúng lúc cô về nhà. Chào, cô đi làm về đấy ạ? Ừ, cô lạnh nhạt đáp, khô khốc. Sau này nghĩ lại. Chắc là tính cô cưa đứt đục suốt, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Cô tha cho thằng bé, không muốn dính líu lại làm gì. 25 năm sau, gã trai đã thành đại gia. Ông đại gia thương nhớ đồng quê, quay về xây dựng quê hương, lôi hết con cháu trong làng ra tham gia vào doanh nghiệp của ông. Cho công ăn việc làm, ông xây trường học cho làng, xây nhà tình thương cho dân trong huyện. Có lần tản bộ trong phố huyện, ông được người ta chỉ cho bà bán nước ở gốc cây đa có cái miếu thờ. Bà trưởng công an huyện ngày trước, bây giờ là một bà già héo hon, hơn 60 tuổi. Thằng con trai không cha, không công ăn việc làm, thừa hưởng cái vạm vỡ của mẹ. Ông bảo, mày đi với chú, làm bảo vệ hay cung ứng thực phẩm cho khách sạn. Bà bán nước lầm bầm, không nhìn lên, nói phúc đức quá. Rồi ông cất tặng bà một cái nhà tranh, mái lá, nhà tình thương, có chỗ chui ra chui vào rộng rãi cho hai mẹ con. Năm ấy, cô trưởng đang mang thai. Không ai biết là của ai. Công an tỉnh đã chuẩn bị kỷ luật cô thì cô lập công. Lập công và tai nạn. Bụng mang dạ chửa mà vẫn đi triệt phá đường dây buôn lậu xuyên rừng. Cô đã quật ngã thằng chùm. Nó đã quay lơ ngất đi. Cô mất cảnh giác một tí. Thằng kia tỉnh lại với khẩu súng văng bên cạnh bắn trúng đùi cô. Một phát đạn. Cô mất một chân. Bây giờ thì đại gia mới để ý thấy chân trái bà là chân giả. Cũng may còn được tặng một cái chân giả. Cô vừa được bằng khen của tỉnh. Vừa phải ra khỏi ngành để làm trong sạch bộ máy. Không chồng mà chửa là không trong sạch. Ở lại làm gương cho cán bộ nữ trong ngành hay sao? Ban đầu đi đòi nợ thuê cho một số nhà thầu hoặc chủ nợ. Dần dần người ta cũng không muốn thuê một bà già, lại là một bà già cụt chân. Chị còn nhớ tôi không? Đại gia hỏi bà bán nước. Bà vẫn không nhìn lên, mắt chỉ liếc nhanh rồi lại cùm cụp. Một đời công tác, tôi bắt nhiều và thả nhiều, để lọt cũng nhiều. Có thể phạm nhớ công an, chứ công an không nhớ hết phạm. Đại gia bảo, chị đã làm ơn cho gia đình tôi, ân đền oán trả. Chú nhớ được cho là phúc. Đại gia nhìn bàn tay bà già rót nước khoáng cái kẹo lạc trong thấu thủy tinh. Vút hổ, cái vút hổ ấy bây giờ mà quào qua quào lại trên thân thể ông thì nó ra làm sao? Trong câu chuyện, bà cựu trưởng công an huyện có nói chữ để lọt. Lọt lưới, không hiểu vô tình hay hữu ý. Nó hơi ám chỉ cái phần đời mà đại gia không muốn nhớ. Nhờ được dẹp êm cái vụ của bà chị, gã trai đi học trung cấp giao thông. Cắn răng chịu thiếu, chịu đói, chăm chỉ và không sĩ diện, gã dần dần trúng thầu nâng cấp một đoạn tỉnh lộ. Có dần tí vốn, gã chung vốn với chị gái làm ăn qua biên giới. Chị gã sau khi được thả về, ngựa quen đường cũ, đường đi nước bước rành rẽ như trong lòng bàn tay. Lãi mẹ để lãi con, siêu lợi nhuận. Được bao nhiêu tiền, gã đổ hết vào mua đất, cát trong huyện. Mua cả mấy quả đồi, rồi lại bán cho người thành phố mê lập trang trại. Cứ buôn bán trao tay đất cát như vậy mà gã thành đại gia. Ông đại gia chấm dứt chuyện làm ăn với bà chị. Bà chị còn dùng rằng luyến tiếc. Ông bèn hỏi bà thu nhập mỗi năm bao nhiêu. Được rồi, chị góp vốn vào doanh nghiệp của tôi. Mình về xây chung cư giữa lòng Hà Nội. Bán và cho thuê. Chị ngồi chơi mỗi năm thu lãi đúng bằng ấy. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Bà chị nghe lời, tiệt luôn chuyện hàn trắng. Bây giờ ngồi xem TV, thỉnh thoảng thấy tin con ấy bị bắt, thằng ấy dựa cột, thấy đời sao mà ngu. Bây giờ đại gia say sưa đi làm từ thiện, xây trường cấp 3 cho xã. Ngày xưa trò học xa nhà hơn 10 cây số, mỗi lần về nhà không có xe đạp, phải cuốc bộ trong nắng quái, trong mưa rào, trong gió mùa rét như cắt. Đầu tư xây bệnh viện cho huyện, cắt băng Khánh Thành, nhà từ thiện xuất hiện trên TV, đến hỏi thăm, cầm tay mấy cháu bé ung thư máu và sốt xuất huyết. Xây mấy chục cái nhà tình thương, tranh tre nứa lá thôi. Mỗi cái nhà xấp xỉ chục triệu, nhưng cũng rộng rãi, sạch sẽ. Đại gia lại xuất hiện, cầm tay mấy ông bà nghèo. Khi có tin đồn đại gia sẽ bị bắt vì kinh doanh trốn thuế, mấy bà mẹ anh hùng được xây nhà tình thương sẵn sàng ký đơn kiến nghị xem xét lại. Bao nhiêu hiểm nghèo đều thoát qua. Tiếng thơm đến tận trung ương. Ông Cốp cho gọi đại gia đến nhà, có lời khen ngợi. Ông Cốp cũng là người đặc biệt mê đất, rất có cảm hứng với đất. Đại gia đưa ông đi xem vị thế mấy miếng đất ở Hà Nội, xem mấy cái chung cư đại gia xây đã bán. Ông Cốp lại có lời khen ngợi. Đại gia có quyền lui tới như người trong nhà. Năm ấy, ông Cốp 59 tuổi, chu kỳ cơ thể xuống sức, chẳng rõ ra bệnh gì, nhưng cứ mệt mỏi triền miên. Thầy Pháp gia đình phán mạng ông sẽ được tăng cường ở hướng Bắc, chỗ ấy, chỗ nọ. Xác định rành rành là huyện vùng biên quê đại gia. Thế là đại gia cho khởi công phục dựng ngôi chùa mới trên nền một ngôi chùa hoang phế, niên đại 800 năm trước. Không xa quần thể bệnh viện, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm giải trí. Ông Cốp thỉnh thoảng tiền hô hậu ủng về đấy cúng lễ. Cảm thấy bệnh vơi đi, người hưng phấn. Tất nhiên, những chuyến đi ấy được coi là đi thị sát tình hình vùng biên và tìm hiểu tính khả thi của một số luận chứng kinh tế thương mại. Có khi chỉ mới thoáng đón ý ông Cốp sẽ về thăm, đại gia đã báo ngay cho công an tỉnh biết để huy động bảo vệ, vòng trong, vòng ngoài. Có khi ông Cốp hủy chuyến thăm thì giải tán. Giống như chuyến thăm mới nhất, vào cái đêm đại gia bị con chuột chùm chơi đòn kết liễu. Huy động và giải tán, nhốn nháo cả lên, đủ cho chính quyền và dân chúng trong vùng kính nể đại gia. Ông ấy là chỗ đi lại thường xuyên của ông Cốp. Ông ấy bây giờ đã lên đến địa vị môn đăng hậu đối với các quan chức. Đã đến mức cũng giống nhau, có đủ thất quyền nhưng người ta vẫn tiếu táo. Không phải là thất kiếm như chuyện cổ tàu, mà là thất quyền, có đủ 7 cái quyền. Nói có người nghe, đe có người sợ, vợ có người chăm, nằm có người bóp, họp có người ghi, chi có người bù, đi tù có người chạy. Đại gia bây giờ ở sát nách, ông Cốp ho một cái là đại gia đã hiện ra ngay giữa nhà. Đại gia bây giờ đã thành công dân thủ đô, một biệt thự và 8 căn hộ trong chung cư cao cấp, đi bộ 5 phút ra đến trung tâm bờ hồ, lại lôi hết họ hàng làng nước về thủ đô xây dựng công ty địa ốc và kinh doanh vàng bạc đá quý. Những chuyến ra nước ngoài thăm hữu nghị của ông Cốp, đại gia đều có mặt, bao thêm mấy doanh nhân của công ty mình cùng đi, mỗi người đóng góp phí tổn chuyến đi cả chục nghìn đô, bù lại tìm kiếm được đối tác ngoại quốc, không bù lại thì giải quyết cái oai, cái thế lực. Đi nước ngoài có thể không hiệu quả kinh tế, nhưng đám doanh nhân trong nước nhìn mình đi đoàn cấp cao mà biết rét, làm ăn trôi hơn, lọt hơn. Tự tin hơn, lễ trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, đại gia lên giới thiệu quan khách, các quan trung ương, các quan đầu tỉnh, giới thiệu đến ông Cốp, nhầm chức vụ, gặp phải người khác, ông Cốp đã bỏ về. Tính ông hay dỗi, nhưng đại gia thì phá lên cười trước hội trường cả nghìn cặp mắt và máy quay trực tiếp của truyền hình. Ha, xin lỗi anh Cốp. Chức vụ của anh một người có thể nhầm chứ cả nước không thể nhầm được. Tôi xin phép được tiếp tục. Sự có mặt của đồng chí Cốp là vinh dự lớn lao của tỉnh nhà, là nguồn động viên vô tận chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa của trẻ em nghèo vượt khó. Đại gia dừng lại một giây, chuẩn bị đọc tiếp bài đề dẫn. Nhưng rồi ông bật cười, ha ha ha. Hội trường lặng đi, ha ha ha. Xin lỗi anh Cốp, tôi vẫn không thể nào nhịn được cười với cái sự nhầm lẫn vừa rồi. Mong anh thứ lỗi, ha ha ha. Lúc này thì ông Cốp cười lây. Mấy vị quan đầu tỉnh cười họa. Các cán bộ hàng ghế đầu cười theo. Cả hội trường cười bùng nổ. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Không khí đầm ấm một nhà. Nhưng ai cũng biết, không phải ai cũng có dám có cái cười vô tư hồn nhiên như đại gia. Đấy là cái cười của người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Của người đứng trước ông Cốp mà không rúng tứ túc, mà tự nhiên như người trong nhà, dám nhờn. Sau một thời kỳ làm ăn liên tiếp thắng to, đại gia mới giật mình thấy quê hương đang tan nát. Ma túy bây giờ không còn là thuốc phiện như buổi ban đầu nữa, mà là ma túy. Không phải hàng đen, mà là hàng trắng. Vùng quê ông vừa núi vừa biển. Đầu những năm 80, rộ lên phong trào vượt biển đến vùng đất hứa. Thuyền nhân, phần nhiều gặp sóng to gió cả, tàu đắm làm mồi cho cá. Phần ít hơn, bị đâm, cướp, giết, hiếp, xác ném xuống biển cũng vào bụng cá. Phần ít nhất thì thành công, sang được trại tị nạn rồi chuyển tiếp đến một nước thứ ba. Lại cái đời làm công nhân hay giúp việc công Nhật. Mấy chục dân huyện của đại gia rải rác nhiều chuyến, cuối cùng gặp nhau ở một bang miền Nam nước Mỹ. Lập làng chài, lại đánh bắt cá, lại chài lưới quanh năm, chắt bóp ít tiền gửi về cho gia đình. Người ở nhà nhận được mỗi tháng mấy trăm đô, 1.000 đô, thì nghĩ rằng ở bên đó đang sung sướng lắm. Nói ở bên ấy sướng nhỉ, thì mình ở đây cũng phải sướng. Hút hít, chích choác, lan tràn cả xã, cả huyện. Không chài lưới, không đi buôn đi bán qua biên giới, cứ ngồi nhà chờ tiền ở bên đó gửi về. Nhà nào nhiều người thì cả ông, cả cháu, cả bố, cả con phê thuốc, nằm dài giữa nhà như mấy cái mộ thuyền mới khai quật. Nhà nào ít thì cũng có một cái mộ thuyền nằm dài. Lần ấy đại gia về xã bàn việc xây dựng quỹ hỗ trợ nghề cá cho những hộ nghèo vay vốn để đánh bắt xa bờ. Ông hoảng hồn thấy tình trạng dân làng nằm dài, đánh bắt ngay trên bờ còn chẳng xong. Người nằm dài như cái thuyền mắc cạn, nhà nào cũng có ếch, có hát. Đại gia đi một vòng khắp làng, thấy bờ bụi vệ đường la liệt kim tiêm. Một cô gái gánh đôi quang gánh đi nhặt kim tiêm. Cô dừng lại bên một cây chuối, thân cắm đầy kim tiêm như phi tiêu. Lũ nghiện sau khi tiêm thì cắm kim vào thân chuối, tua tủa. Cây chuối này thân to phốp pháp, lá xanh hơn lớn hơn, to khác thường. Xanh khác thường, thực vật còn thế, huống chi người. Em thu nhặt kim tiêm để bán đồng nát hay sao? Ông hỏi. Không ạ, đồng nát người ta không thu mua thứ này. Cô gái mới 17 tuổi, đang học lớp 11 ở cái trường cấp 3 đại gia mới xây. Cô thấy kim tiêm vứt bừa bãi, người đi đường rất dễ dẫm phải, nên đi thu nhặt, rồi đổ xuống một cái hố gần bãi tha ma mà chôn. Chẳng ai bảo, chẳng ai thuê. Cô ấy làm việc được gần một năm rồi, vài ba ngày lại đi nhặt một gánh. Cô gái bỏ tấm khăn che mặt ra. Đại gia xao xuyến, mặt ấy, giang ấy phải là hoa hậu. Ông đầu tư vào cho cô gái, học văn hóa, học thêm tiếng Anh, học bổ túc lớp người mẫu. Hơn một năm sau, cô thắng giải hoa hậu của tỉnh và á hậu toàn quốc. Đến phần kể một câu chuyện ấn tượng nhất trong đời, cô kể lại chuyện 2 năm qua đi thu nhặt kim tiêm, kể chuyện cây chuối bị kim đâm tua tủa to khác thường, xanh khác thường. Được giải, người đẹp kể chuyện ấn tượng. Người đẹp kim tiêm được báo chí bình luận có tấm lòng vàng. Sau giải hoa hậu, cô được nhận vào doanh nghiệp của đại gia, đồng thời chính thức nhận học bổng toàn phần của ông để vào đại học. Đại học trước, danh hiệu hoa hậu đến sau là triều thuận. Hoa hậu trước, đại học sau là triều ngược. Hoa hậu rồi, vua biết mặt, chúa biết tên. Đại gia biết từ A tới Z. Cả nước biết mặt trên truyền hình. Ông bướm dập dìu đón rước, học hành gì? Nhưng không học mà mỗi năm xỉa ra chục triệu thì vẫn lên lớp. Kịch bản đại gia và chân dài đã thành công thức. Vợ ông cũng biết. Nhưng cái siêu lợi nhuận của doanh nghiệp gia đình khiến bà chỉ sôi sục trong lòng, chỉ bên trong. Bề ngoài thân thớt nói cười, miễn đi đâu cho khuất mất bà. Bà thân bà cũng là một chân dài phố huyện. Lần đầu gặp anh trai đẹp này, cô chân dài đã bị trai đẹp dằn ra ngay. Cứ từ mình mà suy, bà biết, đại gia không thể nào cầm lòng đợi đến lần gặp thứ hai. Ngay lần đầu, gái nào cũng dằn ra ngay. Đời ông chỉ có 2 đam mê, một là chân dài, 2 là nuôi cá cảnh. Cả 2 thứ đều phải nuôi. Cá cảnh như con la hán, nếu biết chăm bẵm, nó đem lại phúc lộc thọ cho mình. Chân dài, nếu biết yêu chiều nó đem lại hứng khởi và làm ăn hứng khởi hưởng thụ. chưa có một sự cố cá nào chết, chưa có một sự cố nào với chân dài. Mỗi cô một vốn liếng, cho là cho, cứ thế mà lối nhỏ vào đời. Ông không phải như những đại gia khác, giả vờ cho em cái xe hơi, giả vờ cho em cái nhà, nhưng vẫn đứng tên đại gia. Khi cô ta vẫy tay vĩnh biệt tình anh và ra đi, cô mới bàng hoàng thấy xe và nhà không hề đứng tên mình. Tởm, ông tởm cái bọn đại gia nguồn gốc nhà quê bần tiện ấy. Lừa ai chứ lại đi lừa chân dài, lừa những người yêu dấu không thấy đầu, lừa thế là dễ nhất, đều giả nhất. Từ chuyện Hoa hậu Kim Tiêm, đại gia phát động phong trào đi nhặt Kim Tiêm và làm sạch đường làng ngõ xóm. Những đội thanh niên học sinh tình nguyện tỏa đi khắp làng, khắp huyện nhặt Kim Tiêm. Chân đi ủng, tay cầm cái kẹp dài, gấp Kim Tiêm bỏ vào xô nhựa có nắp đậy. Ủng và dụng cụ, trang phục được phát đồng bộ. Vừa đi nhặt Kim Tiêm, vừa phát tờ rơi phòng chống ma túy, vừa phát bao cao su. Những ngày đầu, chiến dịch biến thành lễ hội thả bóng bay đầy trời. Dân chúng không dùng bao cao su đúng mục đích, mà cho trẻ con thổi bóng bay chơi. Phong trào rầm rộ, con nghiện đứa chết, đứa đi trại, đứa giả sang vùng khác. Phong trào của đại gia được lấy làm điển hình để học tập và nhân rộng toàn quốc. Nhờ em cả đấy. Ông đặt tay lên bộ ngực trần của Á hậu Kim Tiêm. Mọi sự là nhờ anh. Á hậu dịch tay xuống dưới cái mông trần của ông. Họ tổng kết hiệu quả chiến dịch trên những khu vực bỏ ngỏ, trong căn hộ chung cư cao cấp gần bờ hồ mà ông tặng cô. Cái chung cư chỉ cách bờ hồ hơn một cây số, có nghĩa là ở trung tâm, ở giữa lòng Hà Nội, ngay ở chốn kinh kỳ kẻ chợ. Miếng đất ngon không ai mua được chỉ trừ đại gia. Đấy là cái biệt thự làm nơi ẩn náu cuối cùng của các chiến sĩ bảo vệ thủ đô cuối năm 1946. Trước đó, họ đã bám trụ từng đường phố, từng ngõ nhỏ, từng căn nhà, cho đến khi bị dồn đến đường cùng. Đến đây, biệt thự của cặp vợ chồng một bác sĩ không theo Tây cũng chẳng theo ta. Tự nhiên như trời giáng. Một tiểu đội chiến sĩ cảm tử ập vào nhà, trong bắn ra, ngoài bắn vào. Vợ chồng con cái, gia nhân nhà bác sĩ chui hết vào gầm cầu thang. Cửa sổ chính, lỗ thông hơi thành lỗ trơ mai cho quân ta và thành điểm ngắm cho quân Tây. 3 ngày trời, cho đến khi tiểu đội ta mở đường máu chạy sang phía chợ Âm Dương bây giờ. Gọi là chợ Âm Dương vì đấy là nơi mấy tiểu đội chiến sĩ bị dồn đến đường cùng và hy sinh tất cả. Sau hòa bình năm 1954, phố ấy biến thành một cái chợ. Rồi sang thời kinh tế thị trường, người ta đào đường lên để đổ móng xây cao ốc, phát hiện ra hố chôn tập thể hàng chục bộ xương chiến sĩ. Ngôi biệt thự cách đấy không xa, sau hòa bình không chủ, gia đình ông bác sĩ đã chạy hết vào Nam, sau đó sang Pháp. Cái trận cả tiểu đội không ai biết chết là gì tử thủ ngay trong nhà làm họ hãi, chạy mất mật. Hòa bình, ngôi biệt thự được phân cho một ông VIP. Ông VIP là cử nhân luật thời Pháp, tôi rèn qua trường đại học cách mạng. Sang thời ta, ông được phân công làm kinh tế, rồi ông chết. Ngôi nhà ở rất gần tòa án, rất gần mấy cơ quan báo chí xuất bản. Một sáng, các nhà báo nhìn sang thì thấy tòa biệt thự đã bị đập tan. Sát nách mà các nhà không biết gì. Chuyện đã rồi. Vợ con ông VIP đã bán nó lấy 7 triệu đô. Đào móng rất nhanh, xây rất nhanh. Một năm sau, chung cư 11 tầng đã vươn cao nghễu nghện. Bánh ngon mỗi người bẻ một miếng. Đại gia phải biếu con gái ông Cúp một căn chung cư, coi như là biếu ông. Mấy ông VIP mỗi ông một căn, làm đối ngoại bôi trơn khắp lượt. Số còn lại để bán. Dành lại cho riêng mình mỗi tầng một căn hộ. Bồ non, bồ nhí, mỗi cô một căn, mỗi cô một tầng. Không ai biết ai. Cũng giống như đại gia quan hệ với suốt lượt các thể loại VIP. Không ai biết ai. Không ông nào biết ông nào dính với đại gia. Đại gia và thang máy cùng Á hậu Kim Tiêm. Khoảng cách hai người không quen biết đi chung thang máy. Xuống đến tầng 7, hai cô gái xách ví bước vào để đi xuống. Một trong hai cô là chân dài của ông. Nhưng ông và cô nhìn nhau như không quen biết. Xuống đến tầng 3, lại thêm một cô vào, lại nhìn như không quen biết. Đại gia đã xác lập một nguyên tắc với các chân dài. Ở chỗ công cộng, ai đang đi việc nấy thì không việc gì phải chào hỏi nhau. Nguyên tắc đem lại tự do cá nhân, nguyên tắc đem lại bình an. Bà vợ không eo xèo gây phiền phức. Qua lắm, chỉ đám vệ sĩ của ông biết. Đám ấy chỉ có cậy răng người khác bắt cung khai, chứ không có chiều ngược lại. Bồ non, bồ nhí, ba cô, mỗi cô ở một tầng. Như trong tư gia nhà ông, nhưng không cô nào biết về cô nào. 2, 4, 6, 3 ngày trong tuần đến với từng cô, lịch rõ ràng trong đầu. 2, Ngọc, 4, Oanh, 6, Vân. Chữ cái đầu tên xếp theo thứ tự ABC, không nhầm được. Ăn với nhau một bữa trưa, ngủ với nhau một giấc trưa. Cũng như cánh văn phòng đàn ông, đàn bà đi ngủ trưa với nhau. Đầu giờ chiều lại quay về cơ quan làm việc. đại gia nán lại ở với Ngọc, với Oanh, với Vân đến 3-4 giờ chiều. 5 giờ chiều mới bắt đầu làm việc, đi ăn nhậu tiếp khách và giải quyết công việc vào ban đêm. Một cỗ máy làm việc năng suất cao. Văn phòng của ông cũng là một căn hộ ngay trong chung cư, ở tầng 2. Bao giờ từ căn hộ của các cô đi ra, ông cũng theo thang máy xuống đến tầng mặt đất, đi hẳn ra ngoài, vòng một vòng theo chu vi khối nhà, rồi mới quay lại đi cầu thang bộ tới tầng 2, phòng làm việc. Chung cư có bể bơi trên tầng thượng, tầng 12. Sáng sáng, chiều chiều là nơi tụ họp của cư dân. Một cô gái nhảy lấy được ông nhiếp ảnh Đan Mạch. Một cô học mỹ thuật lấy được ông kỹ sư Thụy Điển. Hai vợ chồng đầu nậu đánh hàng biên giới. Họ vừa bơi, vừa văng đủ loại đặc sản, đặc biệt là tiếng Đan Mạch đờ mờ mà ông Đan Mạch ở gần đấy chẳng hiểu gì. Mấy tay anh chị miền cao về đây mua nhà, thân trên cửa trần xăm chằng chịt, thân dưới chỉ có mỗi cái xi líp con, và thang máy đi chung với cư dân com lê caravat, đi từ tầng 5 lên tầng 12 để bơi. Anh nào anh nấy, mắt vằn lên, nhổ bọt tèn tẹt trong thang máy xịn, gãi chim, gãi mông công khai trên bể bơi, tiểu tiện ngấm ngầm dưới bể bơi. Bể bơi dành cho các ông chủ, bà chủ, cho các công tử, tiểu thư. Quanh bể bơi dành cho đám ô xin ngồi ôm trẻ con, ôm quần áo, nước uống, thức ăn và ô dù. Đám ô xin ấy là cái thông tấn xã bể bơi. Con bé bên nhà tớ đêm qua mọc răng gào khóc suốt đêm, tớ thức suốt đêm, bây giờ mọc thêm 2 cái mụn đây này, mặt mụn thì chó nó lấy. Bà chủ bên nhà tớ hôm qua rước dài về, chỉ 4 giờ chiều là chia tay, nhưng váy ngủ rắn rúm gió, nhìn thì biết. Cậu xem chủ bên này có cần thêm người, tớ chuyển sang phụ cho. Chủ bên này ốm đau quặt quẹo, đốc chứng chửi mắng, phục vụ mãi chỉ muốn ném cái bô vào mặt, muốn ra sao thì ra. Thông tấn xã bể bơi truyền tin, giới thiệu việc làm, điều động cán bộ, tiết lộ thông tin, giúp cho ông này không mất vợ, bà kia không mất chồng. Không mất, nhưng mà cũng gây ra mấy trận đánh ghen kinh hồn ngay trong chung cư. Có cả súng ống xã hội đen tham gia, may chưa thành án. Tất cả thua ông hết. Bà vợ và con cái vào một biệt thự. 3 bồ nhí, 3 căn hộ, văn phòng, phòng nghỉ riêng, phòng khách, tất cả trong một chung cư. Nhưng không ai ra vào đụng đầu ai. Thành hay bại, yên hay loạn, đều là vấn đề tổ chức. Xã hội người cũng như xã hội quá cảnh. Để cho con nào ở cùng con nào mà không làm loạn là vấn đề quản lý. Ông có quyền nói điều này, vì như đã nói, ông nuôi cá cảnh, nuôi chân dài và nuôi cá cảnh. Văn phòng của đại gia ở Hà Nội và ở vùng biên đều có cá cảnh. Mỗi văn phòng có 2 bể, một bể những loài cá nhỏ thông thường, thậm chí là cá vô danh. Bể thủy sinh, dòng rêu núi đá, xem cá chung sống với nhau như người, cũng tung tăng sống áo sặc sỡ như đi hội, cũng đắm đuối quyến luyến vờn nhau, cũng tinh nghịch chồng ghẹo đùa vui, cũng ngáp ngắn ngáp dài khi chán đời, cũng khỏi vòng cong đuôi khi đã được cho ăn no nê, cũng kéo bè kéo cánh hoặc tẩy chay cô lập, cũng tranh ăn tranh gái đuổi đánh nhau chí chết, cũng quay cuồng thả nổi khi sắp tắt nghỉ. Chết lăn ra thì có một vài bạn bè chuyển từ ăn rong rêu sang ăn thịt, mòn men đến rỉa thịt thi thể bạn. Một con kiếm hồng đẻ púp púp như thả bom, thả ra quả nào bị đớp ngay quả ấy. Cả đám hàng xóm láng giềng đã vây quanh hừng hực khí thế chụp giật và sơi tái. Púp một cái trứng phọt ra, ực một cái nuốt, púp một cái lại ực một cái, cá nuốt trứng, cá lớn nuốt cá bé, như người, như xã hội người. Đứa nào yếu đứa ấy chết, đứa nào ngu đứa ấy chết. Nhiều đêm làm việc muộn không ngủ được, đại gia đến ngồi xem bể cá. Nó không ồn ào, quấy quả như chó, như mèo, không hôi lông chó, lông mèo. Nó không gây tiếng động, mà lúc nào cũng bình yên, lặng lẽ. Bình yên vẻ ngoài mà thôi. Đứa trầm tĩnh, chín chắn, tính toán khôn ngoan. Đứa nóng nảy vội vàng, lập cập lanh chanh ngu đần. Đứa mưu mô thủ đoạn, thâm hiểm, lừa lọc. Đứa trịch tượng, hung bạo, ác bá, chỉ ưa tàn sát. Xem xã hội cá cũng rút được kinh nghiệm để sống với xã hội người. Cái bể thứ hai thì nuôi một con cá rồng ở Hà Nội. Một con cá La Hán ở vùng biên, nuôi để cầu tài cầu lộc. Cá hóa rồng, vận người cũng lột xác, cũng thăng tiến như cá, lên rồng, lên mây. La Hán trên thân có những nét vạch ngang vạch dọc như chữ Hán, suy diễn là phúc lộc thọ, đem may mắn đến cho chủ. Nhưng đều là cá giữ, cá ăn thịt. Không phải lúc sinh sản mà hai con nhốt chung một bể, chúng có thể đánh nhau chết. Hai hổ không chung một chuồng, hai cá không chung một bể, đánh cho tan tành sơ xác. Phúc lộc thọ đấy, dám suy, mang may mắn đến thường là những kẻ giữ, mang thông điệp phúc lộc thọ, đến thường là sứ giả ác, không chịu được sống cùng kẻ thứ hai. Không chịu được bể có cây cảnh, núi đá, cát sỏi, sụp tung lên, tan tác cây cỏ, tan hoang núi đá, mù mịt đất cát. Một mình rồng một bể, không trang trí được cái gì vào trong ấy. Rồng mà không giống rồng. Trông không như cái bể hải sản tươi sống, trông như con cá trôi dài ngoằng trắng nhợt. Mép cá trôi, môi cá mè. Cá rồng mép dưới dày mọng, luộc ăn béo ngậy phải biết. Hình thức ấy, phải tay đại gia này thì con này đã vào nồi. Chẳng qua nó mang lộc đến phải nuôi. La Hán cũng không La Hán. Tên nghe từ bi mà cũng là cá ăn thịt, cũng hiếu chiến, đuổi đánh nhau, vây chầy xước vỏ. Húc cả đầu vào tấm kính ngăn đôi bể kính để xông ra chiến đấu. La Hán mà cái đầu u lên hung tợn. Ông sắm con La Hán về đúng thời kỳ cuộc đối đầu với băng chuột chùm lên đến đỉnh điểm. Nhà cứ xây lên lại đổ. Gọi thầy cúng đến làm lễ trừ tà, hô phong hoán vũ, gọi gió kêu mưa, xua đổi tà ma, yếm bùa, chấn mạch. Bao nhiêu phép thuật, nội công thầy tung ra bằng hết, rồi thầy nằm liệt, lúc ấy mới xây được khách sạn và khu giải trí. Nhưng chuột chùm vẫn không nguôi mối thù vợ và con gái chết thảm. Lâu lâu lại thấy xác một con mèo bị cắn đứt cổ, ném vào sân khách sạn, bên cạnh bể bơi. Lâu lâu lại thấy một xác con chó bị móc mắt, nhe răng trắng nhờn, ném vào trước nhà bếp. Chó hoang, mèo hoang, sống bám vào cái bãi rác y tế, mà toàn nội tạng hoặc thai nhi, cũng thuộc diện có sừng có mỏ mà phải thua chuột chùm, phải chết không toàn thây. Con chuột đã tuyên chiến từ khi dọn bãi đào móng. Giờ thì hàng năm, nó ném xác chó, xác mèo vào nhắc nhở thủ xưa còn đó. Hai cô nhân viên vô tình nhìn vào mắt nó, mà giờ hóa ra ngớ ngẩn, phải bỏ về quê. Đại gia nghe lời thầy Pháp tậu con La Hán về. Băng chuột chùm đỡ quấy hẳn. La Hán mang đến phúc lộc thọ. La Hán cá dữ, nhưng mang đến bình yên. Chuột chùm không sùng sục lên nữa. Ở đây có cái gì cũng giống như đông y. Không tấn công thẳng vào bệnh, mà tăng cường khả năng của lá lách và gan, thận. Gan thận khỏe lên thì thanh lọc được các độc tố độc lại trong cơ thể, bệnh tật tự tan. Thì có con La Hán mang phúc lộc thọ đến, chuột chùm phải rút lui có trật tự. Nhưng đấy là kiểu trời yên biển lặng ở vùng mắt bão, tạm yên, chuẩn bị cho một cơn bão ghê hồn. Mấy năm qua, chuột chùm đã giáo giết kéo dài địa đạo. Địa đạo bây giờ đã nối liền từ nhà xác bệnh viện sang khách sạn. Bên ấy và bên này, chúng đi như đi chợ. Chỉ có điều không công khai lộ mặt mà thôi. Cả một thành phố sầm uất bên dưới bệnh viện và khách sạn. Chuột chùm đã tục huyền, nối lại dây đàn, tức là đàn ông lấy vợ mới. Chùm phong cho vợ mới làm phó tướng. Bà hai đời mới sành điệu, bộ lông bao giờ cũng trải mượt. Bà hai vạm vỡ eo ót, đã lãnh đạo thành công nhiều cuộc tập kích vào nhà xác. Chiến lợi phẩm thu được là miếng má, miếng môi, có khi cả long nhãn. Có lần còn cứu mạng chồng. Hôm ấy, chuột chùm nhấc được cái lồng bàn sắt 4 cân chui vào bên trong. Tướng bà canh gác bên ngoài. Quanh năm, giờ này thường vắng người. Nhà xác đông nhất là đầu giờ sáng. Người ta thường chết nhiều lúc nửa đêm về sáng. Nhiều nữa lúc xế chiều. Còn lúc 11 giờ trưa, trái đất đang ấm dần lên, ít chết. Giờ vắng, người ít ra có thể làm ăn được vài mấy tiếng đồng hồ. Ấy thế, chùm vừa chui vào. Đang khám nghiệm tử thi, đang chọn ra như ra chợ chọn con cá, cái thủ lợn, chọn mớ chân gà hay cái ngổ pin chó. Thình lình nhân viên nhà xác ồn ào đẩy ba cái xe tử thi vào. Một chiếc xe ca chở đám cưới chạy cướp đường cắt ngang đường sắt bị tàu đâm văng ra xa. Ba người chết, 15 người bị thương nặng nhẹ các kiểu. Đám cưới đẫm máu, tân hôn ám ảnh hồn ma. Cô dâu chú rể không thương tật nhưng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bây giờ ba tử thi đang đâm sầm lao vào, thiếu chỗ nằm. Các nhân viên nhà xác thử nhấc lồng bàn lên xem bàn nào còn trống. Họ đã xăm xăm đi gần đến cái bàn chuột chùm đang hành nghề bên trong. Chùm nhấc vội cái lồng bàn. Trơn trượt, chùm hơi cuống, nhấc lần nữa, lại trượt. Phó tướng lúc ấy từ bên ngoài liều mình xông đến. Hai chân sau đứng tấn, hai chân trước lấy hết sức bình sinh, nâng cái lồng bàn lên. Tạo một kẽ hở, đủ rộng để cho chuột chùm từ bên trong dồn sức hỗ trợ, cùng nâng. Vừa kịp, chuột chùm nghiêng mình lăn qua khoảng hở. Cái lồng bàn rơi trở xuống đánh sầm. Hai con chuột lao phốc đi. Tránh người chẳng xấu mặt nào. Nhân viên nhà xác có thâm niên sống với tử thi, sống dòng dã cũng dần dần trở nên cô hồn. Chuột thành tinh thì họ cũng thành quái, tránh vẫn hơn. Bằng ấy năm, chuột chùm vẫn lập kế hoạch thanh toán đại gia, nhưng chưa chọn được thời cơ. Lần này nó chọn được. Có tin tức tình báo hỗ trợ, nó biết đêm nay ông Cốp sẽ từ Hà Nội xuống, sẽ bàn bạc công việc tại trung tâm hội nghị, sẽ nghỉ lại khách sạn. Sẽ là giây phút số phận của đại gia, ông Cốp sẽ là nhân chứng. Ông Cốp sẽ là khán giả. Đọt kết liễu vì vậy sẽ nâng tầm ý nghĩa. Nó không biết rằng ông Cốp đã hoãn cuộc viếng thăm. Vào phút cuối, ông đã đổi hướng, rẽ sang ủy ban huyện. Làm việc xong thì ông quay luôn về Hà Nội. Đại gia cũng không biết kế hoạch đã hoãn. Trước lúc sang trung tâm hội nghị để chờ đón ông Cốp, đại gia còn ngồi trong phòng làm việc xem cá la hán đẻ. Đã phải mua bổ sung một con cá đực để phối giống. Hai la hán không chung một bể, đánh nhau chết. Nhưng phải có con đực cho cá cái nó nhìn. Cá cái mới nứng, phải lấy một tấm kính ngăn đôi bể cá. Anh đứng trong kính, em đứng ngoài cửa kính. Cứ nhìn nhau mà ao ước. Chàng ghé môi vào cửa kính, thì nàng cũng ghé môi vào, như cố áp vào nhau. Chàng ngoặt đuôi rẽ phải, thì nàng cũng ngúng quẩy rẽ theo. Chàng uốn mình, lắc hông, lắc vây, như trên sàn thời trang, thì nàng bị quyến rũ. Nàng thả bong bóng, hồn hền suýt xoa. Chàng đánh mắt đưa tình, thì nàng ôm bụng trứng quằn quại, bức sốt. Lúc này mà tháo bể kính ra, thì nàng sẽ xé xác chàng thành trong cơn cuồng hứng vật đẻ. Biết thế, đại gia đã chủ động mua một con đực to gấp rưỡi con cái. Con đực sẽ đủ sức khống chế con cái hung bạo. Giờ thì chàng đang ghé môi lần nữa, uốn mình lắc hông quyến rũ lần nữa, đảo mắt tình tứ lần nữa. Nàng dùng mình, nàng run rẩy toàn thân, rung bần bật. Cơ quan sinh dục của nàng đang khép, bất chợt lồi hẳn ra như một cái mấu, độ dài đến 2mm chứ không ít. Đại gia biết đã đến lúc, ông thò tay nhấc tấm kính, bể cá không còn chia cắt lãnh thổ, nàng lao phốc sang. Lao quá dữ, quá mạnh, làm phọt cả trứng. Púp, púp, púp, púp. Chàng điêu luyện tránh cú đâm xe chết người. Chàng thoăn thoắt lượn trở lại, phóng dịch vào đám trứng. Xoẹt, như sương mù. Púp, púp, púp, púp, lại phóng đánh xoẹt. Cứ thế, lâu lâu. Một giờ sau thì hoàn tất cuộc sinh nở quần quật. Đại gia vớt con đực, con cái sang hai bể khác nhau. Dựa vào nhau mà đẻ, mà phối giống. Nhưng đẻ xong, phối xong thì lại riêng lẻ khỏe ăn. Ở chung có mà đánh nhau chết. Ở chung với trứng thì nốt luôn trứng. Cái giống loài vô phúc ăn cả con. Bọn này khác với cá rồng. Đẻ xong, phối xong, con đực ngậm trứng trong miệng để ấp. Xong xuôi tất cả, đại gia tản bộ đi sang khu trung tâm hội nghị. Trên đường, ông gật đầu chào hỏi lực lượng cảnh sát đang được điều động vào các vị trí. Ông đi qua nhà bếp, chào khắp lượt tổ nấu ăn. Đi qua bể bơi, nhắc nhở tổ buồng đang múc nước bể bơi lên giặt ga gối ngay bên cạnh bể bơi. Giặt xong lại chút nước xuống. Của thiên trả địa trả thủy. Đi nhắc nhở tổ bảo vệ, thăm hỏi cánh lễ tân, cánh văn phòng, thủ quỹ, kế toán. Mọi hôm có vậy đâu, cứ như là điềm báo ông sẽ ra đi không trở lại. Chào hỏi suốt một lượt xong, đại gia mới đi thẳng đến phòng hội đàm hẹp. Nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ hẹp đã được thực hiện ở đây. Nhiều VIP, nhiều cốp trung ương về huyện, không hội đàm bên huyện ủy, ủy ban, mà làm ở đây. Đường dày kín đáo, cách âm, cách sóng, bộ đàm di động, thư điện tử và các phương tiện khác đều mất tín hiệu. Nội thất xa xỉ và tiện nghi. Ông Cốp cũng ưa phòng hội đàm này. Nhưng, vừa một mình bước chân vào phòng hội đàm, cái vật mà đại gia nhìn thấy trên mặt bàn làm ông say sẩm. Phải bám vào lưng ghế sofa để định thần. Trên mặt bàn là xác hai con cá la hán vừa đẻ vừa phối giống. Chàng bị chặt làm ba khúc. Nhưng là ba khúc vẫn giáp nối cạnh nhau đúng hình hài. Nàng thì cái đầu xương u bị đập bẹp, hai con mắt bị móc ra, lầy nhầy, vứt ngay bên cạnh, nhoe nhoét máu. Ôi, đứa nào? Tại sao? Đại gia muốn rên lên, nhưng đã mất tiếng. Phúc lộc thọ của nhà ông đấy, điềm báo, điềm xấu. Ngay lập tức, con chuột chùm phốc một cái lên mặt bàn bày hoa quả sẵn bánh trái chờ khách. Trận cuối cùng rồi đây. Lồng nó dựng đứng lên tua tủa như chùm đinh ba phân cắm khắp người. Mắt nó vụt sáng, đỏ lòe, chiếu thẳng vào mắt đại gia. Đáng ra có thể tránh được tai họa nếu không nhìn vào mắt nó. Nhưng đại gia đã nhìn. Như bị thôi miên, từ tia mắt đỏ lòe, những chùm ánh sáng tia ra, tóe ra, vọt ra, sáng lòa, rồi đứt phim. Tất cả đột nhiên trắng toát. Ngày đêm ấy, đại gia được đưa về cấp cứu ở Hà Nội. Một ngày sau thì ông chết.